Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1324, đứng ra. Giọng nói của Phong Thiên Thần không lớn, lại truyền khắp toàn bộ thiên địa. Chiến trường trung tâm nhất, như cũ đứng là Phong Thiên Thần. Ngũ Đế sa sút, thấy một màn như vậy mọi người không có thể từ tràng cảnh này bên trong tỉnh lại. Ước chừng qua chừng mấy giây, lúc này mới có tiên nhân khó tin đạo: thua, năm vị đế vương lại thật cũng thua. Không được, lần này thật muốn xong rồi. Lần này đối mặt địch nhân, căn bản cũng không phải là cùng một cái tầng thứ. Nó đã càng bình thường phạm vi, không phải chúng ta có thể ứng đối. Thiên thật chẳng lẽ muốn mất ta thiên đình sao? Vô số thiên tiên môn nắm chặt hai quả đấm, cả người không ngừng được địa run rẩy. Thiên đình năm cái nhất cường đại đế vương đã ngã xuống, còn có ai có thể cứu hết thảy các thứ này? Coi như nhập vào nhiều hơn nữa tiên nhân, với thiêu thân có cái gì khác nhau chứ? Ngay tại chúng tiên nhân bi thương cùng tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh âm vang tận mây xanh: đi mau. Thiên đế lần nữa đứng lên, phi đầu tán, máu tươi đã đem đế bào nhuộm đỏ, bị thương rất nặng, nhưng trong tròng mắt ngọn lửa lại càng thêm thịnh vượng. Hắn giống như là một cái xả thân cản ở phía sau chiến sĩ, phải thả ra hoàn chính mình cuối cùng quang mang. Sao lại thế? Thiên đế, bên ngoài kết giới mấy chục thiên tiên hốc mắt đỏ bừng. Bọn họ dĩ nhiên biết thiên đế gọi bọn hắn đi ý vị như thế nào. Bây giờ thiên đế có thể làm, chính là muốn để cho thiên đình bớt chết người. Nói cách khác, lần này ngũ đế là thực sự muốn vẫn lạc ở chỗ này. Còn ngây tại chỗ làm gì? Đi mau ố ao. Thiên đế kia tựa như thiên, giọng nói của nộ lần nữa truyền tới: cha, không nên như vậy, vô luận ngươi nói cái gì, ta là tuyệt sẽ không đi. Thất tiên nữ đứng ở kết giới bên ngoài, chảy nước mắt, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại mặt lộ kiên quyết. Các nàng đã hạ quyết tâm, nếu như thiên đình diệt vong, các nàng liền theo thiên đình cùng chôn theo. Trơ mắt nhìn toàn bộ đế vương vẫn lạc, ta lại lựa chọn chạy trốn. Loại này quyết định, ta quả nhiên vẫn là không làm được. Ta tình nguyện chết trận. Dương Tiễn nhàn nhạt mở miệng nói: đúng, ta cũng phải chiến đấu. Mẹ, với kia hỗn chướng liều mạng, thề cùng thiên đình cùng chết sống. Từng cái thiên tiên đứng dậy, rút ra vũ khí mình, ngay cả hóa thần cảnh địa tiên cũng tụ tập chung một chỗ, mà là liên hiệp thi triển từng cái tổ hợp trận pháp, dự định liều chết đánh một trận. Thiên đế một lời đi qua, quay đầu lại, thiên đình chúng tiên lại không có bất kỳ một cái muốn trốn. Một màn này, may là năm vị đế vương cũng nhìn đến ngây ngẩn. Các ngươi thực sự là, thiên đình làm sao biết thu nhận các ngươi đám này người ngu xuẩn. Thiên đế trách mắng một câu, nhưng lại là nhịn không được cười lên. Thanh Hoa đại đế móc ra một cây huyết sắc xương, lẩm bẩm nói: hôm nay ta coi như là nhục thân hủy hết, thần hồn diệt hết, cũng phải vì bên ngoài ngốc hậu bối cướp lấy một chút hy vọng sống. Tử Vi đại đế, Thiên Hoàng đại đế, Trường Sinh đại đế, bất giác lúc này cũng đứng lên, cả người thần quang phóng lên cao, dung chuyển vòm trời, phảng phất đính thiên lập địa trụ thạch. Phong Thiên Thần cười: tại sao bị đánh thành như vậy, còn cảm thấy có thể thắng ta? Nhân loại tối cường thế lực không gì hơn cái này. Thật không rõ Hải Dương Thiên Thần đại nhân đến đáy ở tìm cách cái gì đó. Đối với các ngươi không phải là tiện tay có thể diệt sao? Chiến ý thao thiên kim nguyên chiến phong, bắt đầu hóa thành đủ loại vàng chói lọi binh khí, hướng đế vương môn gào thét đi. Mỗi một món binh khí uy năng cũng cực kỳ khủng bố, còn mang theo tuyệt đối thấm vào cùng với tuyệt đối phá giáp quy tắc chi lực. Thanh Hoa đại đế một cái nắm giữ huyền vũ huyết mạch cánh tay, chính là bị Kim Nguyên Chiến Phong hóa thành một món vũ khí giống như là cắt đậu phụ cắt thành hai nửa. Bây giờ vô số vàng óng binh khí bay tới, thực ra chính là vô số chuôi cắt lấy bọn họ sinh mệnh lưỡi hái tử thần. Không tồn tại ngăn cản không đỡ được hạ vấn đề, chỉ tồn tại có thể hay không bị binh khí đụng phải. Một khi đụng phải, vô luận bất kỳ phòng ngự cũng sẽ bị phá ra. Năm vị đế vương đối với lần này mặt không sợ hãi. Lần nữa đánh về phía Phong Thiên Thần, trận chiến cuối cùng rốt cuộc bạo nổ, bị tách ra vạn trượng thần sơn, liên thông dị giới cửa không gian. Phong ma nhất tộc sinh linh xuất hiện lần nữa. Lần này xuất hiện sinh linh, dẫn đầu từng cái cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại uy thế. Đỉnh đầu của chúng vương miện, một thân tử bào đạo phục, kim sắc đồng tử khiếp người tâm hồn, đủ để đem không gian xé lưu phong quấn quanh ở quanh thân. Phàm là đến gần nó sự vật, cũng sẽ bị phong hóa là phấn vụn. Tầm thường tu sĩ chỉ nhìn về những thứ kia tồn tại liếc mắt, cũng sẽ bị dọa sợ đến không nhúc nhích một dạng. Tử bào dị tộc tổng cộng có 9, từng cái khí tức cũng sánh bằng phản hư đại năng. Bọn họ đi ra sau, mấy chục ngàn danh cường đại dị tộc đi theo phía sau. Từng cái lăm le sát khí, vũ khí hàn quang trận trận, hiển nhiên có chút đói khát khó nhìn. Kiệt kiệt kiệt, phong ma nhất tộc hoàng đã tới. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Chết nhiều như vậy huynh đệ, lần này khẳng định có thể báo thù. Ta muốn đem các ngươi máu thịt một đao đao cắt ra, sau đó hong gió tới chết. Sát sát sát, các dị tộc lớn tiếng tiếng kêu giết. Cường đại sát khí tạo thành âm thanh hướng bốn phía cuốn. Đây là một lớp tân phong ma nhất tộc địch nhân. Không thể không nói, phong ma nhất tộc nghiêm khắc tuân theo nhân vật phản diện cơ bản tu dưỡng. Mỗi một lần phái tới địch nhân, cũng sẽ so với trước kia địch nhân cao một cái cấp bậc. Nấc thang tính trở nên mạnh mẽ. Người trước ngã xuống người sau tiến lên địa cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm cùng trang bị. Đúc luyện nhân vật chính, duy nhất không quá tốt chính là kết thúc một lớp sau, làn sóng tiếp theo tới độ có chút nhanh. Phong ma nhất tộc sinh linh thấy xa xa thầy trò sau, liền bắt đầu rồi chạy nước rút. Bọn họ tiến vào cái này dị giới chỉ có một chỉ thị, chính là giết sạch nhân tộc. Tiểu Lan, ngươi có thể đủ đối phó những người này sao? An Lâm đột nhiên xoay người hỏi. An Lâm, ngươi, Hứa Tiểu Lan chặt lôi An Lâm thủ, không tránh khỏi địa nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đã biết An Lâm phải làm gì. Nếu là lúc trước, đối với An Lâm thập phần có lòng tin, nàng sẽ thả nhâm An Lâm rời đi. Nhưng bây giờ, liền năm vị hợp đạo cảnh đại đế đều không cơ hội thắng. An Lâm nhưng phải đứng ra, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau chứ? An Lâm cầm ngược ở Hứa Tiểu Lan thủ, nghiêm túc nói, chúng ta không đường lui, không phải sao? Vào lúc này, dù sao phải có người đứng ra, nếu không thì thật không có hy vọng rồi. Ta có thể chiến đấu, ta thắng tà kiếm có thể chạm ẩn chứa thiên đạo ý chí quy tắc. Loại lực lượng này đối với Phong Thiên Thần chắc có điểm dùng. Cho nên, ta đồng học cùng lão sư môn, liền từ ngươi tới bảo vệ rồi. Có thể không? Hứa Tiểu Lan mắt đỏ vành mắt, nhịn được không có rơi lệ. Khẽ gật đầu một cái. Yên tâm, giao cho ta đi. Nghe vậy An Lâm dễ dàng cười một tiếng, xoay người đi về phía trước. An Lâm, đáp ứng ta, sống lại. An Lâm cười nói, yên tâm đi, đến khi cuộc chiến đấu này kết thúc, ta nhất định sẽ cùng ngươi. Phi phi phi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dừng ngừng câu chuyện, máy này từ nhìn một cái chính là viên thuốc lời kịch A. Ta đi một lát sẽ trở lại. An Lâm ném câu nói tiếp theo, liền bắt đầu cưỡi gạch lên, hướng trong chiến đấu nơi bay đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.